Chương 1419, tìm đường chết hàng long. Chuyến này hắn là có chút bất đắc dĩ a, không thu được linh thạch, tâm lý không thoải mái. Hắn trước bước vừa đi, yêu nguyệt nữ hoàng phái tới xem xét phòng người liền đi tới, là vị kia thân mặc áo giáp nữ tu sĩ. Đông đông đông lăn lăng vân nhướng mày, bình tĩnh nói một chữ cái chữ này nghe được nữ tu sĩ tê cả da đầu, nàng cũng đình chỉ gõ cửa, nhưng là cũng không hề rời đi, ngược lại muốn mở miệng cho thấy thân phận. Cút lần này lăng vân nhẹ nhàng phất tay, nữ tu sĩ liền bị một cỗ lực lượng bị phá vỡ nội tạng, khỏe miệng không ngừng tích huyết. Muốn không phải xem ở yêu nguyệt nữ hoàng trên mặt mũi, thời khắc này nữ tu sĩ chính là một bộ băng lãnh thi thể. Thực lực khủng bố. Nữ tu sĩ lập tức lựa chọn chạy mất, nàng rất rõ ràng cỗ lực lượng kia là đang cảnh cáo, đồng thời nàng sắc mặt tái nhợt lên, cũng bởi vì không rõ ràng lăng vân thân phận. Doãn thị nữ đối đây hết thể nhìn ở trong mắt, thế nhưng là cũng không có phát giác. Hai cái tiểu gia hỏa giờ phút này nghiên cứu hết thanh đồng chiến giáp, đắc ý thu vào trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu gặm quả nho. Tiểu gia hỏa một bên ăn, một bên mại thanh mại khí nói, ba ba tốt sâu à, đánh yêu a di người, nàng sinh khí sẽ không tốt. Ừm a, bối bối cũng cảm thấy không đúng, nàng khẳng định là để a di kia tới tìm chúng ta. Lăng Vân, yêu nguyệt nữ hoàng nhìn đến thuộc hạ của mình thụ thương, còn nghiêm trọng như vậy, tâm lý kìm nén đầy bụng tức giận. Tiêu ngạo như thế tự đại người, không xứng đáng đến bản hoàng thưởng thức. Bệ hạ, lần này thực lực cao thâm mặt chắc, nhất định không thể thả chạy, chúng ta đợi phía dưới mang một ít thanh ý, tự mình bái phỏng. Ngươi lại đi một chuyến, thái độ nhất định muốn thành một chút. Vâng, tiếp xuống đấu giá bên trong mỗi một kiện đồ vật đều bị bối bối cùng tiểu gia hỏa lấy xuống, số tiền to lớn, đều ký sổ 110 ngàn, Lăng Vân đầu đều lớn hơn, hắn muốn xin phá sản rồi. 303 chân thổ hảo, đáng tiếc ta chỉ có thể hướng tới. Hắn đắc tội nhiều người như vậy, nếu là không có hậu chữa NG, hắn đi không ra bên trong 3 ngày. Nào đó phòng nam tử tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Ba ba, cái này đều là đồ tốt, muốn là ma ma tại, nhất định sẽ rất cao hứng. An A Di nhất định sẽ cao hứng. Lăng Vân mặt đều đen, cao hứng hắn cũng không cho rằng, nếu như bị nàng biết hai đứa bé như thế phá của, An Tỉnh sẽ nghiêm khắc phê bình các nàng đi. Người ở bên trong nhất định là một vị keo kiệt chân đại hán, tài đại khí thô loại kia, cho dù có bệnh phù chân cũng là hương. Lầu bốn nào đó bên trong phòng một vị thanh niên nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để bối bối nghe đi. Ngươi đánh giám, ngươi mới là keo kiệt chân đại thúc, vô cùng khó coi loại kia. Bối bối liên tục mắt trợn trắng, một bộ bộ dáng rất tức giận, phồng lên cái má nhỏ, cực kỳ giống cá nóc ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng thêm muốn bái thăm một chút 303. Thanh niên khỏe miệng lộ ra quỷ dị cười một tiếng, sau đó thật ra cửa. 303 phòng vịp thổ hào khí thế ngút trời, dẫn tới một cái cùng tiểu gia hỏa từng có gặp mặt một lần vô cực kiếm tôn, cái sau cũng là muốn thấy một lần dung nhan, coi như không thể trở thành bằng hữu cái kia cũng không phải trở thành địch nhân. Hắn không là một người, còn có thì tại cửa ra vào, hắn đụng phải hai người, một cái cũng là thanh niên, hàng long tôn sĩ cũng là chuyên môn đồ long, xưng hô thế này vô cùng cuồng, chết ở trong tay hắn long vô số kể đi. Một cái khác chính là lần nữa đi lên nữ tu sĩ, yêu nguyệt nữ hoàng bên người mưu sĩ, lãnh tiên tử hàng long tôn sĩ nhìn đến lãnh tiên tử, lập tức chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, sau đó cười nói, cô nương tốt ân theo lễ phép, lãnh tiên tử vẫn là trả lời một câu. Vô cực kiếm tôn gật gật đầu, hắn khẳng định nhận biết yêu nguyệt nữ hoàng người bên cạnh, liền mở miệng hỏi, lãnh tiên tử cũng là đi xem một chút 303 không sai. Ha ha ha, quá hữu duyên phân, tiểu gia cũng thế. Hàng long tôn sĩ khai bắt đầu đối với lãnh tiên tử tề mi lộng nhắn nói, đã đều là cùng nhau, vậy chúng ta thì cùng một chỗ bái phỏng xuống đi. Vô cực kiếm tôn no y mở cửa, người ở bên trong đi ra một chút, có mị nữ bái phỏng, đi ra đón chào. Hàng long tôn sĩ tại lãnh tiên tử trước mặt liền muốn trăng bức, cho nên thái độ đều biến đến có chút phách lối. Tiêu thanh âm đủ lớn a, bên trong không có động tĩnh như vậy nắm có mấy cái tiền bẩn thôi, keo kiệt chân đại hán hàng long tôn sĩ ánh mắt lạnh lùng, cái này khiến hắn tại mị nữ lãnh tiên tử trước mặt thật mất mặt. Phải biết hắn sợ qua ai đông đông đông tiếng đập cửa lần nữa nhớ tới, biết có người tới quấy rầy, Lăng Vân mặt đều đen nhưng là tiểu gia hỏa chạy đi mở cửa, bối bối thì là không cho Lăng Vân đánh ra bọn họ. Hai đứa bé này còn thật tưởng rằng yêu nguyệt nữ hoàng đến tìm các nàng. Hạ cửa mở, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu mà nhìn trước mắt ba người, không có một cái nào nàng nhận biết, ngược lại là có một cái nhìn quen mắt. Vô cực kiếm tôn mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân bắt đầu run rẩy, đây không phải tiểu công chúa a. Như vậy trong pho nở dê cũng là vị đại nhân kia rồi, một đứa bé khụ khụ đem người ở bên trong kêu đi ra. Hàng long tôn sĩ nói lãnh tiên tử, tiểu gia hỏa hoài nghi là nàng mở cửa phương thức không đúng, phịch một tiếng đóng lại cửa. Ai nha, đứa bé này tính khí như vậy trâu, nhất định phải giáo huấn nàng một trận, giao cho ta để ngươi kiến thức xuống cái gì là nam nhân. Đông đông đông, Hàng Long tôn sĩ lần nữa gõ cửa, lần này tiểu gia hỏa tựa hồ tại chơi, lại mở cửa phòng, thế nhưng là trước mắt vẫn như cũ là ba cái không quen biết. Vô Cực Kiếm Tôn bị hù gần chết, đây là làm chết rồi, vốn là tiểu công chúa mở cửa, cái sau dễ nói chuyện, có thể ca ngợi vài câu liền rời đi. Ai biết cái này cái gì Hàng Long tôn sĩ là kẻ ngu, song phía dưới một thân ảnh đi ra, đó chính là Bối Bối nắm Lăng Vân ra đến rồi làm lãnh tiên tử. Nhìn đến Lăng Vân về sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nàng lúc này mới phát hiện viễn cổ nhân vật Vô Cực Kiếm Tôn thân thể đang run rẩy. Nguyên lai hắn biết, ta để cho các ngươi đi ra cũng là muốn nói cho ngài, ta cùng Vô Cực Kiếm Tôn tiền bối không biết hắn. Lãnh tiên tử chỉ Hàng Long tôn sĩ, cái sau nhướng mày, bởi vì hắn không có nhận ra. Vô Cực Kiếm Tôn quay đầu nhìn lấy Hàng Long tôn sĩ, run rẩy một chút nói, quá phận, ngươi sao có thể không lễ phép như vậy, quá phận, chúng ta không biết hắn. Sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái vẻ mặt vui cười đối với Lăng Vân nói, đại nhân ngươi đi vào trước, ta đến phê bình hắn ân. Lăng Vân nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó liền đóng cửa tiến vào, dường như thì chưa từng xuất hiện một dạng. Ngươi nào à, các ngươi sợ cái gì, hắn vừa nhìn thấy thì lựa chọn đóng cửa, ta Hàng Long tôn sĩ cũng là có mặt mũi, hắn khẳng định nhận ra ta. Lúc này thời điểm Hàng Long tôn sĩ vẫn là tại tán gái mà trăng bức, hoàn toàn cũng không biết Vô Cực Kiếm Tôn nổi giận ba vang dội một bàn tay đánh vào Hàng Long tôn sĩ trên mặt ta thao, thúc có thể chịu, thẩm thẩm không thể nhịn. Hàng Long tôn sĩ nổi giận, trực tiếp ngay tại hành lang ra tay đánh nhau, oanh minh tiếng điếc thai nhức óc. Gã Lăng Vân cười cười, lãnh đạm thanh âm liền chuyển tới. Sách đầu của hắn gặp ta. Minh bạch. Vô Cực Kiếm Tôn không có cách nào, Hàng Long tôn sĩ bất tử, chết liền sẽ là hắn, câu nói này rất rõ ràng.